Mệnh ta quyết định an dương. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm ta mơ thấy Triệu Sĩ Trai đến cầu hòa với ta, ban ngày lại thấy hắn đến dê. Xê ta trong ảo giác, ban đầu ta mong được ngủ, để có thể thấy được Triệu Sĩ Trai yêu thương ta, nhưng dần dần, ta lại không muốn ngủ, ta thấy mình thật ghê tởm khi mong được ngủ. Hắn bày mưu khiến ta, một đích nữ quốc công phủ, rơi vào hoàn cảnh này, vậy mà ta còn mong hắn yêu ta. Chẳng phải rất nực cười sao? Sau khi hiểu ra điều này, ta cảm thấy bệnh điên của mình đã khỏi. Nhưng những bà lão canh giữ ta lại nói rằng ta ngày càng điên loạn hơn. Giờ đây Linh Mạn như đã điên, vì vậy nàng hy vọng rằng sau khi mất đi Hứa Tương Giao, Triệu Sĩ Trai sẽ yêu nàng. Ta đứng một lúc nữa, gió bắt đầu thổi, ta và mẫu thân quay trở về từ An Viện để nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, gió tuyết đã ngừng. Ánh nắng mùa đông chiếu lên lớp tuyết trên cửa sổ, khiến lòng người cũng trở nên thư thái. Cẩm Tâm lặng lẽ báo với ta rằng Kinh Triệu Doãn đã phái người đến hầu phủ kéo đi hai tê, hát, y tê, hát, ể nữ nhân. Nàng nói rằng hầu gia đã bảo với quan sai rằng Linh Di Nương và biểu tiểu thư vốn có hiềm khích. Sau khi Linh Di Nương sảy thai thì phát điên, nghi ngờ biểu tiểu thư đã hại xê, hát, ế, tê con của nàng. Nên nhân lúc hầu gia đưa phu nhân về nhà mẹ đẻ, lão phu nhân đi lễ Phật, đã đầu độc biểu tiểu thư rồi dùng đê, a, o găm hành hạ thi thể. Sau khi tỉnh táo lại, nàng đã tự sát để chuộc tội. Nhưng hôm qua khi chúng ta trở về, Linh Di Nương rõ ràng chưa chết, nghe cũng không có vẻ gì là muốn tự tìm đến cái xê, hát, ế, tê cả. Cẩm Tâm nghi hoặc nói, ta nhẹ nhàng cười, với tính cách của Linh Mạn Như. Đương nhiên không thể nào tự tử. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Bết, nhưng trong phủ đã có người chết, Kinh Triệu Doãn chắc chắn sẽ phái người đến điều tra. Đến lúc đó, người của quan phủ vừa thẩm vấn, Linh Di Nương kể lại sự thật, thì chuyện An Nam hầu sủng thiếp diệt thê, trong nhà cháy lớn sẽ không còn che giấu được. Hứa Tương Giao dù chưa xuất giá nhưng đã gian díu với hầu gia, còn mưu hại con của hầu gia, cho dù đã chết, cũng sẽ bị người đời phỉ nhổ. Vì vậy, Triệu Sĩ Trai đã g, y, ế, xê Linh Mạn Như. Người đã chết, Triệu Sĩ Trai muốn nói gì thì nói. Phu nhân, hầu gia bây giờ đang quỳ trong sân đó. Cẩm Tâm nói, ta ừ một tiếng, rồi mặc y phục đi thỉnh an mẫu thân. Mẫu thân sắc mặt khó coi, trong phòng có mùi thuốc, Lý Ma Ma nói với ta rằng mẫu thân đang tái phát bệnh cũ. Ta đến bên giường của mẫu thân, bà nắm tay ta. Kể lại chuyện ở hành lan viện. Ai ngờ Linh Di Nương lại phát điên đến vậy. May mà hôm qua Ai Ngu đã về quốc công phủ, không bị liên lụy. Mẫu thân thở dài, mái tóc bà đã bạc đi nhiều, chỉ trong vài ngày mà như già thêm mấy tuổi. Trải qua chuyện này, Sĩ Trai hẳn đã sợ hãi những hồ ly tinh kia, các con cũng có thể sống tốt hơn. Làm mẹ là vậy, mọi lỗi lầm đều thuộc về người khác, nhi tử mình, dù có sai cũng phải được con dâu tha thứ. Ta thở dài nói, mẫu thân, hãy để phu quân về nghỉ ngơi đi, trời lạnh như vậy, chàng lại bận rộn mấy ngày nay, nếu cứ quỳ mãi, cơ thể e rằng sẽ không chịu nổi. Trong mắt mẫu thân thoáng qua một tia vui mừng, nhưng bà vẫn lắc đầu nói. Nó đã làm sai, cứ để nó quỳ. 10. Ta an ủi mẫu thân uống thuốc rồi nghỉ ngơi, sau đó khoác một chiếc áo choàng lên người và ra ngoài sân. Triệu Sĩ Trai mặc không nhiều, đôi tay đã lạnh đến tím tái. Nhưng lưng vẫn thẳng tắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không biết việc làm của hắn, bất cứ ai ở Thịnh Kinh nhắc đến Triệu Sĩ Trai cũng đều sẽ khen ngợi hắn, tài mạo song toàn, là một nam tử hiếm có. Nhưng ta biết hắn đã mục rữa đến tận xương tủy. Ta cầm một chiếc lò sưởi tay đi đến, khó nhọc ngồi xuống, đặt chiếc lò sưởi vào lòng hắn, nói. Ta đã thay chàng cầu xin mẫu thân rồi, nhưng mẫu thân vẫn còn rất giận, không cho chàng đứng dậy. Ta chỉ có thể mang thứ này đến, để chàng đỡ lạnh. Đôi mắt đờ đẫn của Triệu Sĩ Trai cuối cùng cũng có chút biến đổi. Hắn nhìn ta như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, giọng nói mang chút nức nở gọi tên ta. Ai Ngu, nàng không giận ta sao? Trong mắt ta không có chút ý cười, khóe miệng chỉ nhếch lên theo thói quen. Ta nói, chàng là phu quân của ta, dù ta có giận chàng cũng không thể không lo cho chàng. Triệu Sĩ Trai nắm xê, hát, ạ, tê tê. A, y ta, chân thành hối lỗi. Ai Ngu, trước đây là ta sai rồi, Ta mù quáng không nhìn thấy tâm địa rắn rết của những nữ nhân khác, chỉ có A Nhu của ta là lương thiện. Từ nay về sau, trong lòng ta chỉ có mình A Nhu, sẽ không có ai khác nữa. Hôm qua, ta có chút tò mò, không biết Linh Mạn Như đã hành hạ T.H.I.T.H.E thế nào mà khiến hắn sợ hãi đến vậy. Nhưng hắn cắt ngang lời ta, khẩn thiết cầu xin, A Nhu, hãy để mọi chuyện qua đi, được không, được thôi. Ai bảo chàng là phu quân của ta yêu chàng mà. Ta nói, Triệu Sĩ Trai liền vui mừng, có lẽ hắn không ngờ rằng, sau khi bị hai người đàn bà hành hạ đến thê thảm, chính thê của hắn lại hiền đức đến mức này, sẵn lòng thu xếp mọi chuyện. A Nhu, bên ngoài lạnh lắm, nàng mau về sưởi ấm đi, đừng để bị lạnh. Triệu Sĩ Trai trước giờ chưa bao giờ quan tâm đến ta như vậy. Cách chương.